Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, cục, Lâm Phong ngẩng đầu, một tiếng Phật môn giống to thanh truyền đến, chấn đắc hư không loạn run rẩy không ngớt, muốn chấn vỡ người linh hồn, nhưng mà đã thấy Lâm Phong đồng dạng hét giận dữ một tiếng, khủng bố âm ba thẳng hướng tận trời, cùng kia Phật môn chi âm va chạm. Nhưng mà, này tựa hồ chính là bắt đầu. Cự đại màu vàng cổ Phật từ trên trời giáng xuống, triển áp xuống, một to lớn vô cùng màu vàng bàn tay giống như muốn bao trùm thiên địa. Hướng tới Lâm Phong đè ép đi tới, giống như thiên địa đều phải bị ép tới sụp xuống hủy diệt điệu đến. Này uy lực dữ dội mạnh mẽ. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, nâng tay một kiếm. Chảm nát hư không, kia màu vàng cự đại trưởng ấn bị trực tiếp xé rách mở ra. Lập tức dập nát, hóa thành bụi bậm, đột ngột gian, pháp âm cuồn cuộn, bao phủ khắp hư không. Lâm Phong phát hiện, chính mình giống như lâm vào một mảnh độc lập không gian. Tại hắn chung quanh, chỉ có Phật môn pháp âm, 108 tôn Phật Đà Pháp tướng xuất hiện tại kia. Không ngừng đối với hắn phun ra Phật ngôn, muốn cho hắn buông dao mổ, đắm mình, này Phạm Âm, mời Lâm Phong cảm giác chán ghét. Phật muốn giết người, lại gọi người buông dao mổ, ra sao cảm giác, ông, Lâm Phong thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy. 108 tôn lớn Phật đồng thời hướng tới Lâm Phong phát động công kích. Trưởng ấn yên thiên, thiên địa giai Phật. Chậm, Lâm Phong ý niệm vừa động, không gian tốc độ chảy giống như cũng tại chậm lại, nhưng mà trên người hắn, lại phóng thích chí cường tới phong chi kiếm ý. Chúa tể thiên địa, duy ngã độc tôn, một kiếm chém ra, nhanh đạo cực điểm, giống như có mấy ngàn đến kiếm quang đồng thời nở rộ tối sáng choi ánh sáng mang. Từng cỗ cổ Phật băng diệt, nhưng mà lại hóa thành màu vàng hải dương. Hướng tới Lâm Phong gào thét đánh tới. Phạm âm vẫn coi như khổ hải vô biên. Này hải dương, đó là khổ hải, làm cho người ta thất thủ trong đó. Hay là, này chính là tuyệt đỉnh nhân vật ở tại chỗ này công kích. Căn bản là không có tuyệt thế cổ Phật lúc này. Lâm Phong chứng kiến căn bản không có đối thủ. Chính là đã bố trí tốt công kích. Trong lòng ám run rẩy. Nếu là như thế, ngày xưa tại nơi này bày ra bực này công kích chính là nhân vật. Đích xác có thể nói tuyệt thế cổ Phật, tuyệt đối là đại thành thánh cảnh cấp bậc cường đại tồn tại. Nếu không người không ở, há có thể lưu lại mạnh mẽ như thế công kích không sai. Lâm Phong quanh người, kiếm quang chói sáng, trực tiếp đi vào bên trong khổ hải, hướng phía trước bước chậm. Không hạ không đò mà đi, liền phải đi vô biên khổ hải sao? Nhưng mà, mặc dù khổ hải vô biên, hắn cũng thể không quay đầu lại. Lâm Phong thân hình lóe ra, hướng phía trước mà động. Khổ hải không có giới hạn, phiếm màu vàng sáng bóng, có thể đem người hòa tan. Nhưng mà giờ phút này bên ngoài người, căn bản nhìn không tới Phật Sơn phía trên đích tình cảnh. Lâm Phong cùng cổ Phật cũng biến mất không thấy. Lâm Phong đi trước nhiều ngày, không thấy cuối, mà bên trong khổ hải xuất hiện chứa nhiều ảo ảnh. Nhiên Lâm Phong bất vi sở động, quay đầu lại chính là ngạn, nhưng mà hắn vẫn không quay đầu lại. Khổ hải vô biên, hắn cũng muốn đi ra đi. Hắn tâm bất động, chung có cuối. Một ngày này, Lâm Phong vẫn bước chậm. Nhưng mà bước này, khổ hải biến mất, hắn rốt cục đi rồi đi ra ngoài, buông xuống một tòa núi đỉnh. Này đó là Phật Sơn sao? Lâm Phong nhìn thấy phiến không gian này. Phật Sơn, Lâm Phong lộ ra một chút cười lạnh. Đây là Phật môn người hướng tới thánh địa. Chó má, tà ma ngoại đạo, ma khí ngập trời. Ở đâu là cái gì Phật môn thánh địa? Phía trên ngọn núi. Không hề thiếu tòa kiến trúc, chỉ thấy giờ phút này một tòa kiến trúc giữa, có mấy người bước chậm mà ra. Mấy người này đều là tăng nhân, nhưng mà Lâm Phong nhìn thấy bọn họ cũng rét lạnh mỉm cười. Khoác tăng nhân áo khoác, trên người cũng ma ý quay cuồng. Không nghĩ tới Phật Sơn phía trên, đúng là tàng ô nạp cấu vùng đất. Lâm Phong nhìn thấy phía trước người, bình tĩnh mở miệng, lập tức hỏi, thiên si ở chỗ nào? Ngoặc kép, không nghĩ tới thực có người có thể độ khổ hải mà đến. Đáng tiếc ngươi phi Phật tu. Mấy người thở dài một tiếng, nói, các hạ, mời trở về đi, trong này không phải ngươi nên đến vùng đất. Kia nơi này là ai nên đến vùng đất? Lâm Phong phản hỏi, hướng Phật người. Người nọ đáp lại, hướng Phật người, vì sao thành ma? Lâm Phong lại nói, đại triệt hiểu ra lúc sau, không thành đại Phật, ngược lại thành ma, buồn cười đến cực điểm. Ta hỏi lại ngươi, thiên si ở chỗ nào? Lâm Phong chẳng muốn cùng đối phương vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát hỏi, thánh thành Trung Châu nghìn vạn năm vô thánh nhân sinh ra. Nhưng mà bước vào Phật Sơn phía trên Phật môn tu sĩ, giai thành đại Phật đại ma, tu thành thánh cảnh, này chẳng lẽ không đúng đại triệt hiểu ra? Người nọ chưa từng để ý tới Lâm Phong, tiếp tục tự nhìn nói xong, mấy người này tu vi cũng quả thật cường đại lợi hại. Chính là tiểu thành thánh vương nhân vật, nếu không có tự mình đã đến, Lâm Phong rất khó tưởng tượng. Phật Sơn phía trên, cất giấu nhiều, thế này nhân vật lợi hại. Phật, ma, Lâm Phong thần sắc lạnh như băng, hào quang chói sáng, tại trong tay hắn, xuất hiện đại hoang ma kích. Trong khoảnh khắc ma uy ngập trời, rít gào với giữa trời đất, mà cả thân hình hắn, hóa thành tuyệt thế ma đầu, mắt lạnh nhìn bầu trời hạ, nhìn quét phía trước người. Thanh âm trở nên cực lãnh, tái cùng ta lãng phí thời gian, ta liền đem này Phật Sơn san thành đất bằng. Kia mấy người chứng kiến một màn này, nhất thời sắc mặt cứng đờ. Ma đầu này vượt qua khổ hải mà đến thanh niên cường giả, đúng là một tôn tuyệt thế ma đầu nhân vật. Thiên si tại kia, chỉ thấy một người ngón tay xa xa một đống kiến trúc. Lâm Phong thần niệm cuồn cuộn đánh tới, răng rắc tiếng vang truyền ra, trực tiếp cường thế phá khai rồi bên trong cấm chế, thần niệm nhảy vào trong đó. Ngay sau đó, hắn thấy được kia trong kiến trúc có một tôn thân ảnh khoanh chân mà ngồi, tóc đen như ma giống như thùy tại kia. Giờ khắc này, hắn đôi mắt mở, giống như nhìn thấu thế sự. Đạo, Lâm Phong sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Phong đem đại hoang ma kích thu lên đến, bước chậm mà ra, răng rắc phá diệt tiếng vang truyền ra, kia đống kiến trúc bị phá hủy điệu đến, trực tiếp dập nát, xuất hiện kia tóc đen áo choàng ma đạo cường giả, rõ ràng đúng là thiên si, nhưng mà giờ phút này hắn ở đâu còn có ngày xưa thiên si chi hình dáng. Thuần túy là lạnh lùng mạc ma đầu nhân vật. Nhị sư huynh, Lâm Phong trong lòng ám run rẩy. Hắn không nghĩ tới, ngày xưa kia luôn mỉm cười tăng nhân sư huynh, giờ phút này trở nên như thế lạ lẫm hình dáng. Ngươi trở về đi, ta đã phi của ngươi nhị sư huynh. Thiên si thần sắc đạm mạc, lời nói của hắn mời Lâm Phong vi có chút đau lòng. Giống như cũng có thể đủ cảm nhận được lão sư trong lòng chi đau. Vì sao như thế? Lâm Phong hỏi, thế gian việc, chỉ có thực lực vì thực, những khác giai vì hư vọng, ta hiện tại tốt lắm, ngắn ngủn vài chục năm thời gian, đã nhập thánh cảnh tu vi, thực lực bay vọt, thiên si bình tĩnh đạo, ta sẽ lộng hiểu được. Lâm Phong xoay người, lập tức thân hình lóe ra, thấp đi vào thang trời tiền, ở nơi nào? Có 99.999 thang trời. Lâm Phong bước chậm mà ra, thân ảnh giống như cơn lốc, giống như hướng tới hạ không mà đi. Sau một lát, tới đáy đoan, dương mắt nhìn bầu trời, xa xa vô tận, nhưng mà hắn lại từng bước bán ra. đi lên Phật môn bậc thang. Hắn muốn nhìn, cầu Phật người, rốt cuộc đã trải qua cái gì? Phi có thành tâm thành ý tâm, không thể cầu cổ Phật. Đi lên một trọng thê, liền có thanh âm truyền vào Lâm Phong trong tai. Không mang theo thành tâm thành ý chi tâm, là không có biện pháp cầu kiến đại Phật. Lâm Phong mặc kệ sẽ, trực tiếp bước chậm mà đi. 9 bước một ảo cảnh, hơn nữa huyễn trong ẩn chứa kỳ diệu chi sức mạnh to lớn. Đích xác như đạo thứ nhất thanh âm nói như vậy, không có một viên thành tâm thành ý chi tâm, không có biện pháp đi lên đi. Nhưng là Lâm Phong bất đồng, hắn thân mình lực lượng siêu thoát bậc thang đại nạn, không có gì có thể ngăn cản ở hắn nện bước. 33.333 bậc thang, trải qua ảo cảnh vô số, muốn ôm một khắc thành tâm thành ý tới tín chi tâm, mới có thể đạt đến nơi đây. Có thể thấy được, có thể đi đến bước này người, đều là tâm trí cứng cỏi vô cùng Phật môn tu hành tăng nhân. Nhị sư huynh, cũng là, nếu không, đi không đến bước này. Lâm Phong thầm nghĩ một tiếng, tiếp tục hướng lên trên. Tiếp theo, hắn lại đã trải qua thật mạnh khảo nghiệm lòng hắn hay không cứng cỏi. Khảo nghiệm hắn Phật đạo chi tâm hay không chân thật đáng tin. Có thể hướng lên trên đi, phải muốn thông qua tất cả khảo nghiệm. Hiển nhiên, thiên si hắn từng thông qua mấy cái này khảo nghiệm, cầu Phật chi tâm không để cho dao động. Lúc này Lâm Phong đã đi lên 66.666 tầng bậc thang. Lại lần nữa hướng lên trên, Lâm Phong, hắn bắt đầu trải qua một đoạn đoạn ảo cảnh nhân sinh. Những người này sinh, đều là tại chất vấn Phật tu tín ngưỡng, muốn đem chi đánh nát, phá vỡ Phật tu tư tưởng. Nhưng là, ngươi vẫn chỉ có kiên trì, mới có thể tái hướng lên trên, có thể thấy được tới trong này, phải có cỡ nào kiên định tín niệm, mới có thể từng bước hướng phía trước, có chút phá vỡ tính ảo cảnh đoạn ngắn. Mặc dù là Lâm Phong, cũng cảm giác được kinh ngạc. Thí dụ như, một Phật môn tu sĩ, khổ tu Phật môn thiện niệm, phổ độ thiên hạ, công lực cường thịnh, có thể mời nhân tâm sinh thiện ý, cảm hóa vô số người, nhận lấy chứa nhiều đệ tử. Nhưng mà có một ngày, hắn phát hiện hắn tối tín nhiệm vài vị đệ tử, phản bội thay đổi hắn, giết chết người nhà của hắn, cướp lấy hắn tu hành công pháp. Cái này gọi là người, như thế nào còn có thể có Phật môn tín ngưỡng, phổ độ chúng sinh? Hơn nữa, mấy cái này ảo cảnh rất chân thật, giống như là hắn tại trải qua vạn yêu vương nhân sinh giống nhau thực. Một cái, không ngừng chặn đánh hội đăng thiên thê người tín niệm, nhưng chỉ cần tín niệm toái, chỉ sợ cũng không thể đi lên. Lâm Phong cơ hồ có thể tưởng tượng, muốn đi lên đi, nên khó như thế nào, tín niệm, nên mạnh đến mức nào liệt. Theo Lâm Phong từng bước hướng lên trên bước chậm, chính hắn tâm, cũng đang run, hắn suy nghĩ, đương cuối cùng thời khắc, kia tín niệm vô cùng cứng cỏi người đi lên Phật Sơn kia trong nháy mắt. Chứng kiến ma khí tung hoành cảnh tượng, thật là ra sao đợi điên cuồng. Loại nào tuyệt vọng, chân chính, đại triệt hiểu ra, nghĩ vậy, nghĩ đến này đăng Phật thê người gặp được. Lâm Phong cảm giác này Phật Sơn chủ nhân là có cỡ nào tàn nhẫn. Bày ra như thế chi cục, chân chính làm cho người ta đại triệt hiểu ra a. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.